Thời Tổng, xin cho tôi một đứa con. Chương 6, muốn đổi người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Uông Tâm Nhụy vẫn còn đang thầm tính toán. Lúc này bà Thời đã mềm mỏng nói. Bà Tống, bà yên tâm đi. Tỏi sẽ không để cho Tống Nhã Đình phải chịu ấm ức đâu. Ô ỏng Tâm Nhụy lau nước mắt nói. Bà Thời, tôi biết bà cũng có nỗi khổ của riêng mình. Nhưng là mẹ kế thật không dễ dàng. Nếu như tôi mặc kệ Đình Đình ở nhà họ Thời mà không quan tâm đến thì không biết sẽ có bao nhiêu người ở sau lưng mừng tôi ha khắc ác độc nữa. Bà Thời thoáng ngẩn ra, nói. Việc này, U Ổng Tạm Nhụy nói, mẹ ruột của Đình Đình mất sớm. Đứa nhỏ này từ bé đã không có mẹ. Tôi không thương nó thì còn có ai thương nó nữa đây? Bà Thời, Tỏi nhất định phải đưa Đình Đình đi. Bà Thời đương nhiên không bằng lòng để cho Tống Nhã Đình rời đi. Dù gì cỏ cũng là hy vọng cuối cùng còn sót lại. Vừa mới định nói thêm gì đó liền nghe thấy Uông Tảm Nhụy nói. Nói đến bát tự, Vi Vi và Đình Đình cũng sinh cùng một ngày. Chỉ kém có một tháng mà thôi. Hẳn là sẽ không có vấn đề gì lớn. Nếu như bà Thời vẫn cố chấp muốn tìm người xung hỉ cho cậu cả thì để Vi Vi ở lại đi. Tống Thải Vi lập tức hiểu ra ý đồ của mẹ mình. Chẽn mặt lại lộ vẻ giật mình hoáng hốt nói. Mẹ, mẹ lại vì chị. Mà, cô ta bật khóc thút thít, U Ổng Tạm Nhụy liền ôm cô ta vào lòng, cũng khóc nói. Vì vợ mẹ cũng không còn cách nào, chị con số khố, đã chịu đủ cực khố rồi, lần này con hãy giúp chị con đi. Người làm ở bên cạnh nhìn thấy cảnh này đều lộ vẻ cảm động, trước giờ chỉ thấy mẹ kế đối xử tệ bạc với con chồng, chứ đâu ai thấy mẹ kế lại đấy con ruột của mình ra chịu khổ thay cho con chồng cả. Uông Tạm Nhụy này đúng là thương Tống Nhã Đình thật. Tống Nhã Đình vẻ mặt thờ ơ, nghẽn lặng nhìn mẹ con nhà này diền kịch. Rõ ràng là bọn bọ nhòm ngó vị trí cháu dâu cả của nhà họ Thời, nhưng lại làm như cỏ mới là người xấu. Đây là mánh khóe thường dùng của hai mẹ con nhà này, cô đã xem đến phát chán rồi. Bà Thời nói, việc này, bà thực nỡ lòng sao, tôi đương nhiên không nỡ. Uông Tảm Nhụy lau nước mơ nói, nhưng mà tôi quá thực không để Đình Đình chịu khổ nữa. Bà Thời hèn lặng cân nhắc một hồi, hỏi, A Quang đã tính lại chưa? Người làm lập tức đáp lời. Vừa mới tỉnh, bà Thời nói, bảo nó đến đây một chuyến. Người làm nghe lời rời đi, bà Thời lại nói, việc này tôi không làm chủ được, phải xem A Quang có thể chấp nhận con gái của bà hay không. Uông Tâm Nhụy nghĩ thầm, này thì cỏ gì mà không thể chấp nhận được, dù gì con gái của bà ta cũng tốt hơn nhiều so với Tống Nhã Đình ăn hại này. Nếu không phải vì quyền thế nghiêng trời của nhà họ Thời thì bà ta còn lâu mới bằng lòng để con gái ở lại đây. Mọi người đợi khoảng một lúc liền thấy một người từ cửa bước vào. Người đến dáng dấp cao ráo, mặc một chiếc áo sơ mi đen với quần âu màu đồng làm nổi bật bờ vai rộng cút đôi chân dài thẳng tắp. Anh mang theo đôi mét đen thầm với vẻ ảm đạm bước tới. Nương theo chút ánh sáng ít ỏi, Tống Nhã Đình nhìn thấy rõ gương mặt của anh. Mày già ổ như hỏa. Đòi đồng tử như sao, khuôn mũi trái mật treo, bờ mỏi mỏng nhạt màu, đường viền xương hàm vô cùng tinh tế. Đẩy là Thời Minh Quang, lại dường như không phải là Thời Minh Quang. Khí chất lạnh nhạt cao quý của người đàn ông đang bước đến mang đầy vẻ xa cách, nhưng nhìn vào lại hoàn toàn giống như một người bình thường, không hề có chút hung bạo nào giống như Tống Nhã Đình mi éo tả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tống Thải Vi nhìn thấy Thời Minh Quang thì ngấn ra. Cô ta cũng nghe được không ít chuyện về Thời Minh Quang, vốn cho rằng sẽ nhìn thấy một tên điên không ra hồn người, nhưng không ngờ Thời Minh Quang lại cỏ thế khiến người khác choáng ngợp thế này. Nếu như vừa rồi cô ta còn cỏ mấy phần oán trách quyết định của mẹ Minh, thì bây giờ chỉ còn lại cảm thán trước sự anh minh của bà ấy. Ở lại bén cạnh một người đàn ông như thế này, cô ta sẽ vừa cỏ người đẹp lại vừa có cả quyền thế trong tay. Thế thì có gì mà không vui vẻ chấp nhận đây? Thời Minh Quang bước đến. Chẳng thèm nhìn đến người khác, chỉ hờ hững gọi một tiếng. Bà nội, âm điệu trầm thấp lạnh nhạt, nghe thôi đã thấy không dễ dây dưa rồi. Tống Thải Vi nghe thấy tiếng trái tim mình tăng tốc rộng vào lồng ngực thùm thụp, cô ta cố gắng đè nén kích động trong lòng, vội vàng bày ra vẻ mặt thẹn thùng. Bà Thời nói, A Quang, cháu tính vừa đúng lúc, việc ngày hõm qua cháu còn nhớ không? Không nhớ nữa rồi. Thời Minh Quang hờ hững đáp lời, bà Thời lại nói. Không nhớ cũng không sao, cháu chỉ cần biết cháu rất thích cô gái đó là được. Thời Minh Quang nhíu mày, sau khi tỉnh lại, Ký ức về những việc đã xảy ra trong lúc phát điên đều rất mơ hồ. Lúc vừa mới tỉnh dậy, người bên cạnh đã nói cho anh biết về việc này. Nói là con dâu thứ cư Sơn Tình không biết tìm đáo về một người phụ nữ, mà người này lại có thế dẹp hèn được anh lúc phát điên. Vốn nghĩ đây là một chuyện tốt, nhưng người lại là do cư Sơn Tình tìm. Về việc bà thím thứ hai này của anh muốn lấy mạng anh đã không phải là việc của ngày một ngày hai rồi. Người mà bà ta tìm về có thế là người tốt bụng sao? Bà Thời mỉm cười kéo Tống Thải Vi qua, nói. Chính là cô gái này. Thời Minh Quang dụ mắt nhìn xuống người phụ nữ gương mặt đỏ bừng đứng trước mặt mình. Gương mặt của người này khá xinh, thần sặc e thẹn, dáng vẻ khép nép yếu đuối. Tống Thải Vi lấy hết can đảm, dịu dàng nói. Cậu Thời. Thời Minh Quang bỗng nhiên túm chặt lấy sau gáy của cô ta, cả người gần như phú xuống, chóp mũi lướt qua làn da nơi cần cổ của Tống Thải Vi. Tim Tống Thải Vi lập tức đập như trống đánh, chân tay luống cuống không biết phải đặt ở đâu. Cô ta không ngờ được Thời Minh Quang lại trực tiếp như thế, trước mặt bao nhiêu người lại làm như vậy với cô ta. Nhưng mà như vậy cũng chứng minh được một điều, Tống Nhơ Đình không phải là người duy nhất đặc biệt. U ổng tâm nhụy thấy vậy thì trong lòng vội mừng. Thầm nói bản thân mình đã cược đúng rồi. Bà Thời hơi ngạc nhiên, thoáng liếc mắt nhìn sang Tống Nhã Đình. Nhưng mà chỉ cần Thời Minh Quang chấp nhận thì bà ấy cũng không để tâm người này là Tống Nhã Đình hay là Tống Thải Vi. Vì vậy cũng không định nói thẽm gì. Đúng vào lúc tất cả mọi người đều cho rằng Tống Thải Vi sắp trở thành cháu dâu cả của nhà họ Thời, thì bỗng nhiên Tống Thải Vi lại hét toáng lên một tiếng. Cô ta bị Thời Minh Quang đẩy mạnh ra. Thời Minh Quang bật cười khinh bỉ, châm chọc nói, cô là cái thá gì, cũng muốn làm cháu dâu cá cúa nhà họ Thời tôi. Người làm lập tức hiếu ý đưa khăn ướt cho Thời Minh Quang lau tay. Người đàn ông lạnh lùng lau sạch bàn tay lúc nãy đã chạm vào Tống Thải Vi, chẽn gương mặt khó giấu vẻ chán ghét, lạnh lùng nói. Người hôm qua, không phái cô, cách chương.